Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 24 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Túi Trữ Vật, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Bên ngoài không phải đêm tối, tuy nói như vậy nhưng trong rừng vẫn âm u, từng tiếng nổ truyền đến từ phương xa, hỗn loạn chim muông gào thét, dường như trong rừng sâu xuất hiện biến cố. Tô Minh đứng ở cửa động, sắc mặt lạnh lùng tập trung nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vẫn đang vang từ xa tới gần, ngày càng rõ ràng, dường như có người từ phương xa nhanh chóng đến gần. Tô Minh siết chặt nắm tay phải, mắt dần lóe ra ánh sáng lạnh, thân thể vẫn không nhúc nhích, đứng ở trước cửa động như hóa thành pho tượng. Thật lâu sau, khi tiếng nổ cách nơi này không xa thì chậm rãi biến yên lặng. Nhưng chỉ yên lặng trong giây lát, lại có một tiếng nổ lớn hơn xa trước, vang từ chân trời. Ánh mắt Tô Minh xuyên thấu qua vô số cái lá cây to lớn, nhìn thấy bầu trời bên ngoài có một bóng người. Bóng người cách chỗ Tô Minh không gần, chỉ mơ hồ trông thấy thôi. Bóng dáng ấy ngửa đầu gầm trống, trong tiếng trống có sự giận dữ khó tả, hóa thành cầu vồng chạy nhanh phương hướng xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Người này chính là Huyền Luân. Mãi đến khi đối phương đi xa thì Tô Minh mới thả lỏng cơ thể. Tia sáng lạnh biến mất, hắn cũng hơi do dự lúc chọn ở lại rừng mưa, nhưng suy đoán tuy cánh rừng này nguy hiểm cũng là nơi dễ dàng bị bỏ qua. Nơi này quá lớn, dù là cường giả khai rừng muốn tìm kiếm hết cũng không phải chuyện dễ, thậm chí là không thể làm được. Mắt thấy Huyền Luân đi xa, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ mà trở về hang động. Hắn đặt quyết tâm, nếu không chắc chắn an toàn thì sẽ không ra ngoài. Tô Minh ngồi xếp bằng, ánh mắt phức tạp nhìn Hòa Phong hôn mê. Trải qua chuyện Hòa Phong khiến Tô Minh càng hiểu lòng người hiểm độc. Hắn xoa trán, trong hang động yên tĩnh tối đen này, nét mặt Tô Minh lộ ra mệt mỏi. Mệt không phải thân thể, mà là tâm. Chốc lát sau, Tô Minh lại lấy tinh thần, cầm cái tấm da thú lúc nãy quan sát phát hiện điều gì. Lại đặt ở chớp mũi mà ngửi, có mùi máu thoang thoảng. Da thú đương nhiên sẽ có chút mùi máu rồi. Nhưng mà dựa theo thời gian trôi qua thì mùi sẽ càng ngày càng nhạt đến khi biến mất. Hiển nhiên cái tờ da thú này tồn tại đã lâu vậy rồi, mặt trên không thể nào xuất hiện mùi máu nồng đậm vậy được. Mắt của Tô Minh chớp lóe nhìn cái da thú trong tay thì thào nói, trừ phi là người được da thú này thường đổ máu lên trên thì mùi mới để lâu được vậy. Nếu vật đó là để kỷ niệm của bộ lạc thì đâu cần làm vậy đâu chứ. Tô Minh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hòa Phong, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Có lẽ mình đoán sai đi, nhưng mà nếu nghĩ đúng thì vật này không đơn giản như bề ngoài rồi. Tụi mình đứng dậy, cầm cái da thú đi tới bên cạnh Hòa Phong, hơi chần chờ nhưng rất nhanh quyết tâm chỉ vào cánh tay của Hòa Phong, tách ra vết thương, nặng máu không còn nhiều lắm trong người của hắn. Chần chờ chốc lát, hắn không dùng hết máu mà chỉ lấy một chút bôi trên da thú, lùi lại vài bước tập trung quan sát. Máu Hòa Phong vừa bôi lên trên da thú liền bị hấp thu vào. Khi Tô Minh lùi lại, nhìn thấy cái tờ da thú đã hấp thu hết máu của Hòa Phong. Mặt trên hiện ra từng bọt bong bóng, khuếch tán tia khí đen. Cả cái tấm da thú như nổi vô số bọt rất nhanh lan tràn hết các mặt, khói đen cũng ngày càng nhiều. Tô Minh lập tức thả tay ra, bỏ da thú rơi mặt đất, mắt sáng ngời. Trong mắt của hắn khói đen thoáng chốc cực đậm, bao phủ cả da thú. Tô Minh vận chuyển khí huyết ở trong người, giữ vững cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như khói đen không có lực thúc đẩy. Dần tán ra chậm rãi biến nhỏ, cuối cùng tan mất, để lại trên mặt đất da thú không có gì biến đổi. Tô Minh nhíu mày, mắt lướt qua da thú, thấy chỗ bị bôi giọt máu giờ đã biến mất rồi. Không đủ máu sao? Tô Minh nhìn Hòa Phong hôn mê, trong đầu hiện ra hình ảnh khối đen bao cái tờ da thú. Lần này hắn không do dự nữa, cắn đầu lưỡi phun ngụm máu hướng tờ da thú. Ngụm máu này rơi lên trên tờ da thú, bỗng toát ra nhiều bong bóng, so với trước thì khối đen lập tức bao phủ. Thời gian phát động được rút ngắn hơn phân nửa, hiển nhiên là vì nó có đủ máu để làm động lực. Chớp mắt khối đen bao phủ ngoài da thú khuếch tán xung quanh, hóa thành sóng gợn vòng tròn màu đen, tỏa ra 10 mét rồi biến mất trên vách đá. Cùng lúc đó Tô Minh thở hồng hộc, trước mặt của hắn sương khói tản đi, lộ ra da thú. Trên da thú không có chữ viết, chỉ có một cái đồ án phức tạp, không nhìn ra là đồ án gì, dường như thiếu thốn rất nhiều nhưng một mảnh đỏ rực. Ngay lúc Tô Minh tập trung nhìn cái đồ đằng trên da thú, lập tức da thú quái dị lan rộng ra, tốc độ mắt thường có thể thấy lan tràn xung quanh. Khoảnh khắc đã lan tới dưới chân của Hòa Phong và dưới chân Tô Minh, bao trùm phạm vi 10 mét, khiến cho trong 10 mét này hình thành thế giới đỏ rực. Tô Minh không thể tránh, hắn đứng ở trong 10 mét màu đỏ đó, khoảnh khắc tầm mắt lung lay, trong đầu xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Trong hình ảnh này dường như hắn đi tới cái vùng đất lạ lùng, hắn thấy một mảnh thảo nguyên, trong đó đứng một người đàn ông vóc dáng mơ hồ. Y mặc áo dài, trên mặt thì mang một cái mặt nạ màu đen, chắp hai tay ở sau lưng nhìn lên trời. Trên trời có vài trăm cầu vồng xẹt tới, mỗi một cầu vồng đều tỏa ra hơi thở không thua gì khai trần, thậm chí có một ít cường đại vượt xa khai trần nữa. Mấy trăm cầu vồng lúc tới gần khiến bầu trời lấp lánh sắc màu, hiện ra từng tia sáng pháp thuật, thành từng mảng giáng xuống người đàn ông bên dưới. Hình ảnh này khiến cho người xem tinh thần chấn động. Tô Minh rung động, mơ hồ nhìn xung quanh, nhưng hắn lập tức thấy người đàn ông đeo cái mặt nạ màu đen quen thuộc nâng lên tay phải. Trong tay xuất hiện cái tấm da thú to lớn, da thú bị y cầm một tay trải ngang, theo đó đáp xuống đất. Khoảnh khắc nó đáp xuống đất, mặt đất chấn động, chỉ thấy da thú phình ra, nhanh chóng lan tràn xung quanh, chớp mắt trong vòng 100 mét đã bị da thú bao phủ. Phạm vi 100 mét không phải thảo nguyên nữa mà hóa thành màu đỏ máu, khiến cho mặt trên một số thực vật nhiễm đỏ, khác hẳn với ngoài 100 mét. Luồng khí u ám ập đến, ánh sáng mấy trăm thuộc pháp ùa đến, nhưng không đợi tới gần người đàn ông đeo mặt nạ đen, thì ở trên đầu y như có cái bình phong vô hình. Từng ánh sáng dập tắt. Lúc này người đàn ông đeo mặt nạ, nâng tay phải chộp hư không, lập tức xuất hiện cái nanh thú dài 7 mét bị cầm lấy mạnh cắm vào cái thảm cỏ đỏ. Răng nanh to lớn cắm vào mặt đất, lập tức nanh trở thành màu đỏ. Một con huyết lông ba đầu từ răng nanh biến ra, gầm rống bay hướng mấy trăm cầu vồng trên trời. Ngay sau đó người đàn ông đeo mặt nạ lần nữa lấy ra một cái răng nanh cắm vào cái bãi cỏ đỏ một bên khác. Răng nanh bỗng chốc đỏ rực, mặt trên biến ra một cái bóng ảo. Bóng ảo này lộ hơi thở âm tà, nhưng hơi giống như với năm đó, tức độ triệu hoán ra tà manh. Bóng ảo cất bước bay hướng mấy trăm cái cầu vồng trên trời. Đất trời chấn động, Tô Minh mạnh mở mắt ra, trán đẫm mồ hôi, thở dốc. Hai mắt dần thanh tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, vẫn còn ở trong hang, nhưng dưới chân của hắn phạm vi 10 mét hiện ra bãi cỏ đỏ. Bãi cỏ đỏ so với lúc hắn hoảng hốt trông thấy hình ảnh kia, trừ chênh lệch lớn nhỏ ra thì giống hệt nhau. Tim Tô Minh đập nhanh, thật lâu sau bình tĩnh lại, nhìn cái bãi cỏ đỏ 10 mét dưới chân, hai mắt dần lộ ra hiểu rõ. Hắn nhoáng người lên, đạp qua 10 mét đi tới cửa động, lúc ngoái đầu lại thì trong động không còn chút sắc hồng, dường như mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Thậm chí không thấy Hòa Phong trong động, hàng trống rỗng. Tô Minh lại lùi vài bước, đi vào phạm vi 10 mét bãi cỏ đỏ bao phủ. Mọi thứ trở lại bình thường, Hòa Phong vẫn hôn mê nằm ở đó. Khó trách tại sao một khi bộ lạc bị tiêu diệt mà Hòa Phong có thể sống tới giờ. Nhiều lần trốn khỏi Huyền Luân truy sát, dù tâm kế của gã không bình thường, nhưng nếu không có báu vật này á, thì sợ khó sống đến nay được rồi. Vật này có lẽ uy lực như mình mới trông thấy, hiện giờ hiển nhiên đã bị hư hao, nhưng dù là như vậy thì tác dụng ở chỗ che giấu khá kinh khủng nha. Cái này thật là báu vật mà. Tụi mình hít sâu, hắn lớn như vậy mà lần đầu tiên có được cái thứ trân quý đến như vậy. Những thứ này vốn đều thuộc về Hòa Phong. Chỉ không biết vì sao lần này bị Huyền Luân truy sát như vậy, sao gã không lấy ra cái báu vật này mà nấp đi. Tụi mình nhìn bãi cỏ đỏ 10 mét, thân thể lần nữa đi ra ngoài. Thời gian ra hang động không dài lắm, hắn nhanh chóng chạy trở về. Phía sau hắn có một con rết dài mấy mét hung tợn truy đuổi. Khi Tô Minh bước vào phạm vi bãi cỏ đỏ thì con rết cũng đuổi theo. Tô Minh mắt lấp lóe, lùi ra sau vài bước nhìn chằm chằm con rết bị dụ dỗ. Chỉ thấy con rết tiến vào phạm vi 10 mét lập tức vòng quanh, dường như không nhìn thấy Tô Minh ngay trước mặt nữa. Trôi qua nửa ngày, con rết sốt ruột gào thét. Tô Minh sắc mặt lộ hưng phấn. Hắn đã xác định hiệu quả che giấu của cái da thú chắc là cực mạnh. Giờ hắn nâng lên tay phải chỉ hướng con rết. Bỗng chốc đầu con rết nổ tung, thân thể vặn vẹo, cứ như vậy mà chết đi. Nhưng khoảnh khắc nó chết, mắt Tô Minh bỗng lóe tia sáng, lộ ra ngạc nhiên. Hắn nhìn con rết chết đi, xác hòa tan, bãi cỏ đỏ di động kỳ quái như đang hấp thu, hòa tan thi thể con rết, biến mất trước mặt Tô Minh. Tô Minh nhìn hình ảnh này thì thầm kinh sợ, nhưng không cảm giác 10 mét có gì nguy hiểm, ngược lại ở đây có cảm giác ấm áp thoải mái, hắn thậm chí cảm thấy 10 mét này như là địa bàn của mình vậy. Loại cảm giác này nói không rõ nhưng khiến Tô Minh thấy an toàn. Khẽ rên rỉ, hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi trên người Hòa Phong đang hôn mê. dù người này cũng nằm ở trên cỏ nhưng không có dấu hiệu hòa tan. Có lẽ là chỉ có thể hòa tan vật chết thôi. Tô Minh sờ cằm, trong đầu hiện ra bóng hình người đàn ông đội mặt nạ. Hắn mang mặt nạ giống hệt cái của Hòa Phong vậy, nhưng mà cứ cảm thấy hơi khác nha. Hòa Phong từng nói tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc không phải man tộc, lai lịch bí ẩn, ở trên người Hòa Phong phát hiện hai thứ này. Trừ phi người đội mặt nạ là tổ tiên của Hòa Phong. Tô Minh suy nghĩ, việc này không có manh mối đành không nghĩ nữa. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó lấy ra sơn linh dược, nuốt xong tăng lực lượng khí huyết. Thời gian lại dần trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh cảm nhận bên ngoài chấn động 4 lần, hiển nhiên là vì Huyền Luân nghi ngờ nên đi tìm. Nhưng mà 4 lần đều tập trung vào 2 tháng đầu, cuối cùng 1 tháng bên ngoài tĩnh lặng. Trong 3 tháng, có lẽ vì Huyền Luân đem đến uy hiếp khiến Tô Minh tăng nhanh tốc độ tu luyện, bây giờ sợi máu đã tới 291 sợi. Khách yêu cầu tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh, 399, chỉ thua 100 sợi nữa thôi. Nhưng đến bây giờ Tô Minh cũng phát hiện điểm tệ của sơn linh dược. Hắn nuốt dược này lâu dài thì hiệu quả dần dần biến yếu rồi, dường như không bao lâu nữa sẽ không còn tác dụng nữa. Đối với việc này, tuy Tô Minh bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu được, nếu không thì cứ nuốt hoài, chỉ cần có thời gian đầy đủ là không bao lâu nữa các sợi máu đều tăng lên. Xem hiệu quả độ giảm của sơn linh dược này thì chắc là sau khi mình đạt tới tầng thứ 8 ngưng huyết, dược này sẽ hoàn toàn mất hiệu quả rồi. Tô Minh ngồi ở 10 mét bãi cỏ trong hang động, cảm nhận sợi máu di chuyển, thì thào. Mây là năm linh dược vẫn còn hiệu quả, có thể dùng để chữa thương. Vậy chẳng lẽ không còn sơn linh dược, Tô Minh ta không thể tu luyện được sao? Sắc mặt Tô Minh lộ kiên quyết. Mình còn 2 giọt man huyết, trừ nói ra thì còn có thuộc huyết hỏa trùng trùng. Nghĩ đến huyết hỏa trùng trùng, Tô Minh hít sâu. Tu luyện thuật này cực kỳ gian nan, quá trình thống khổ khiến cho người ta khó chịu đựng được. Năm đó lần thứ 4 trùng trùng đem đến lực lượng đều dùng để phát động nguyệt dược xuất hiện rồi, sợi máu không có tăng lên được. Lần thứ 5 trùng trùng mình đang ở đất Nam Thần này, mọi thứ cần phải cẩn thận. Xung quanh đây rất nhiều cường giả, nếu mà bị phát hiện ra thì có thể gặp phiền phức. Tô Minh ngẩng đầu nhìn cửa hang, biểu tình lạnh lẽo. Huyền Luân, ta không biết ngươi đã đi hay chưa, hoặc thực sự là có kiên nhẫn chờ ngoài rừng, nhưng mặc kệ ngươi có đó hay là không thì ta vẫn ở lại đây. Tô Minh đứng dậy đi tới bên cạnh Hòa Phong. 3 tháng này Hòa Phong luôn ở trong hôn mê, dù gã có dấu hiệu tỉnh lại thì Tô Minh gần như mỗi cách vài ngày sẽ vặn vẹo khí huyết đưa tới không khí trong rừng tràn ngập người Hòa Phong, để cho gã không ngừng hút lấy. Cứ như vậy khiến vết thương của Hòa Phong vĩnh viễn không thể hồi phục. Nhưng mỗi ngày Tô Minh đều chữa trị để cho gã không chết. Bây giờ trên người của gã không nhìn thấy vết thương, nhưng bên trong Hòa Phong gieo mấy cái thảo dược đã lấy máu thịt của gã làm chất bổ, bén rễ nảy mầm, khỏe mạnh sinh trưởng trong người của gã. Bên cạnh Hòa Phong, trên xương một đen một trắng cũng xuất hiện 2 cái chồi non, xương trắng phù hợp yêu cầu trồng thảo dược. Còn thiếu 3 thảo dược, 1 xương thú nữa. Đáng tiếc trong thời gian ngắn mình sẽ không ra ngoài, nhưng mà Phương Mộc thông minh như vậy chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Sửa sang xong đất trồng đoạt linh dược, Tô Minh khoanh chân ngồi, tay phải để trước ngực bấm đốt tư thế kỳ quái, liên tục đẩy ra trước vài cái nhưng cuối cùng vẫn thất vọng. Chẳng lẽ thực phải đánh thức Hòa Phong, hỏi cái khắc ấn thuộc này rốt cuộc phải thi triển như thế nào sao? Trong 3 tháng này Tô Minh nhiều lần thử cái thuật này, hắn đã nắm giữ được nó nhưng vẫn không thể sử dụng. Thuật này phát động không ít khí huyết, dường như còn cần lực lượng khác nữa, nhưng mà Tô Minh không có. Hắn còn đặc biệt quan sát khí huyết trong người Hòa Phong, muốn tìm ra nguyên nhân nhưng không thấy cái gì hết. Hòa Phong giống như hắn vậy, trong người chỉ tồn tại lực lượng khí huyết. Rốt cuộc thì gã thi triển cái thuật này như thế nào chứ? Tô Minh suy nghĩ rất lâu nhưng không có manh mối, chỉ có thể để đó tập trung dùng sơn linh dược. Mùa mưa đã đi qua, dù vẫn rất nóng nhưng dần giảm bớt. Năm tháng vấn vương trong cành lá, từng mảnh rậm rạp cũng có lúc rơi rụng. Bất giác lại qua 3 tháng, Tô Minh ở trong rừng đã nửa năm. Nửa năm này hắn không ngừng vận chuyển khí huyết, chỉ có như vậy mới tránh cho không khí nơi này xâm nhập. Hắn phát hiện chỗ tốt khi làm như vậy, khí huyết sẽ tăng tốc độ nhanh hơn bên ngoài không ít. Thời gian nửa năm, chồi trên xương một đen một trắng thành cọng cỏ nhỏ. Màu xanh nhạt tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng theo nó sinh trưởng thì 2 khối xương chậm rãi ảm đạm, dường như tất cả tinh hoa đều bị 2 cái cọng cỏ này hút hết rồi. Còn về Hòa Phong, gã đã hoàn toàn thành đất trồng dược rồi, trên người của gã tràn đầy từng gốc thảo dược. Mấy tháng trước thảo dược đâm ra khỏi làn da của gã tựa như là phá mặt đất, sinh trưởng khỏe mạnh trên người Hòa Phong. Thân hình Hòa Phong vốn đã khô héo, giờ trông càng rõ ràng hơn. Gã đã hôn mê nửa năm, dù thần trí tỉnh táo thì giờ đã mơ hồ, huống chi Tô Minh không cho gã cơ hội tỉnh lại. Mấy ngày một lần, không khí trong rừng sẽ xâm nhập và chữa trị, khiến Hòa Phong trở thành người thực vật. Tô Minh từng động lòng trắc ẩn, nhưng nhớ tới Hòa Phong hiểm độc và tình hình nửa năm trước. Nếu không phải lúc nguy hiểm hắn vào không gian mảnh đá kỳ lạ kia, chỉ sợ bây giờ Tô Minh không chết cũng sẽ thê thảm rồi. Tâm Tô Minh chậm rãi cứng rắn. Trong mắt của hắn, Hòa Phong không còn là người nữa, mà là đứt trồng dược. Quan trọng hơn, Tô Minh chậm rãi phát hiện khi mà không chuẩn bị đầy đủ mà miễn cưỡng tiến vào không gian kỳ lạ kia sẽ xuất hiện lực bài xích. Nửa năm nay hắn thấy cách này có lẽ giúp cho mình trốn khỏi nguy hiểm, thử vài lần nhưng chỉ thành công có một lần, lực bài xích rất là mạnh, sợi máu thì ngày càng khó tăng. Trong 3 tháng nay, sợi máu trong người của hắn cũng tăng đến 337 sợi, hiệu quả sơn linh dược yếu đi không ít rồi. Thường cần phải đến vài viên mới đạt được cái tác dụng một viên như lúc trước. Nhưng may là bây giờ Tô Minh có đủ thảo dược, dùng lửa bản thân rèn luyện, ở trong động không thiếu đan dược. Nửa năm nay đôi khi Tô Minh ra ngoài, ở xung quanh dẫn dắt một ít thú rừng, giết chết trong bãi cỏ đỏ 10 mét kia, khiến cho bãi cỏ hấp thu. Làm như vậy trừ việc Tô Minh muốn xem bãi cỏ hấp thu vật chết, nếu đến cực hạn sẽ xuất hiện biến hóa gì, còn có nguyên nhân khác nữa. Cứ mỗi cách mấy tháng thì cái phạm vi 10 mét cỏ đỏ này sẽ thu nhỏ, hơn nữa màu sắc cũng biến đổi. Nhưng mà khi hấp thu vật chết rồi sẽ hồi phục như cũ. Thậm chí có lúc có một ít thú trùng tử đến, hiển nhiên không phát hiện nơi này đã bị Tô Minh chiếm lấy, cứ theo thói quen tới đây mà nghỉ ngơi. Trừ những điều đó ra, thời gian còn lại Tô Minh tập trung vào khắc ấn thuật, không ngừng thử và tìm hiểu cách dùng. Mãi đến có một ngày, sau khi suy tư dài nửa năm vẫn không chút manh mối, hắn nghĩ ra một cách. Hắn nghĩ tới trong túi Hòa Phong có rất nhiều thạch tệ, đặc biệt là cái hộp đá có lá cây để luyện khai trận, bản thân nó do nhiều thạch tệ đúc thành. Lúc đó hắn hơi nghi ngờ, đoán có lẽ thạch tệ không phải chỉ là vật để mua bán, mà còn có tác dụng khác nữa. Bây giờ nghĩ đến thì đầu chợt lóe sáng. Chẳng lẽ Hòa Phong thi triển khắc ấn thuật này cần vật bên ngoài hỗ trợ sao? Tô Minh lấy ra cái túi màu tím, từ bên trong lấy ra một viên thạch tệ trắng. Vật này bóng loáng, nắm trong tay có ấm áp. Trước kia Tô Minh không quá chú ý, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát thì dần dần phát hiện thạch tệ này khác biệt. Loại đá này có thể lưu hành cả man tộc, thậm chí không nghe nói tới có đồ giả. Vậy nhất định có bí mật người thường không biết rồi. Lúc trước mình bỏ qua điều này. Mắt Tô Minh chợt lóe, nắm lấy viên đá, tay phải cực quen thuộc làm ra tư thế quái lạ. Dựa theo cách luyện tập mấy trăm lần nhẹ đẩy ra trước. Vừa đẩy ra thì tâm trí Tô Minh chợt biến đổi. Hắn cảm nhận được trong thạch tệ trắng có khí lưu xa lạ bị hút vào người. Dường như con đường khác phải di chuyển khí huyết thẳng đến tay phải. Thuận theo ngón tay phải bắt ứng một vòng, lập tức phóng lớn mấy lần, mạnh co rụt lại. Lần này thẳng đến đầu mình. Tô Minh không kịp ngừng lại thì cái đầu oanh một tiếng, bị khí lưu xa lạ này ập vào. Mắt hoa lên, nhìn thấy thế giới khác hẳn. Khoảng cách 100 mét, mọi thứ hiện ra trong đầu Tô Minh. Hắn thấy hơn 90 mét dưới nước bùn có một con rết đang bơi qua. Hắn thấy 50 mét dưới tán cây, có giấu một con côn trùng cỡ cái bàn tay. Đầy răng nhọn nhìn chằm chằm con thú nhỏ cảnh giác đi qua gốc cây. Hắn còn thấy trong sơn động, Hòa Phong luôn hôn mê bị thảo dược bao phủ. Trong đầu có một đoàn sáng xanh lặng lẽ hấp thu thảo dược trong người. Ánh sáng phóng lớn từ giữa trán kéo dài đến ngoài động. Khi bị Tô Minh trông thấy, đoàn sáng lập tức run rẩy kịch liệt. Bên tai Tô Minh nghe được tiếng hét kinh hoàng. Mắt Tô Minh ngưng lại, ngay lúc này bỗng biến sắc mặt, nguy hiểm xuất hiện. Nguy hiểm này không phải từ Hòa Phong, mà là ở biên giới 100 mét trong đầu hắn xuất hiện cô gái bộ đồ trắng, mang khăn che. Hàng Phi Tử. Hòa Phong, ngươi và ta vốn không quen, không hận không cừu, là ngươi trước tiên chọc đến ta, vì lợi ích riêng muốn lợi dụng ta, đưa ta vào chỗ chết. Ta không giết ngươi ngay, còn đồng ý báo thù giúp cho ngươi. Đã vậy mà ngươi còn mơ tưởng hại ta. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí. Trước đây thì hắn chưa hiểu sự đời, bây giờ từ trên người Hòa Phong, hắn chẳng những biết đến lòng người ác độc mà còn cảm thấy bản thân còn thua kém quá xa. Hắn tuyệt đối không tin Hàng Phi Tử ngẫu nhiên đi ngang qua đây được. Tất cả chắc chắn là Hòa Phong thầm dẫn dắt tới. Giờ Tô Minh làm khắc ấn thuật, có thể trông thấy cái đoàn sáng trên đầu Hòa Phong, ánh sáng này đang run rẩy, thanh âm kinh hoàng, tai thường không nghe thấy, nhưng Tô Minh trong trạng thái này thì lại nghe rõ ràng. Xem những thứ này, nếu Tô Minh còn không hiểu ra thì hắn không là Tô Minh nữa. Nếu không phải hắn nghĩ ra được cách thi triển khắc ấn thuật, chỉ sợ mãi đến khi Hàng Phi Tử tới trước mặt còn chưa hay biết, mờ mịt không hiểu đối phương làm sao mà tìm ra được nữa kìa. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Tô Minh không suy nghĩ nữa. Theo cách khắc ấn thuật, chớp mắt thu lại cái bãi cỏ 100 mét ngưng tụ thành 5 mét quanh người. Bao phủ Hòa Phong bên trong, hắn đứng lên tiến ra một bước, đầu ngón tay mạnh chỉ vào giữa trán Hòa Phong, lập tức tổn thương cái đoàn sáng trong đầu gã. Nó ảm đạm nhưng không tan mất, sợi chỉ lan tràn từ giữa trán cũng biến ảm đạm. Tô Minh đang định chặt đứt nhưng rồi dừng tay, ánh mắt lấp lóe, đầu nhanh chóng chuyển động. Hàng Phi Tử có thể tìm tới đây thì đã vào phạm vi 100 mét rồi, giờ mà chặt đứt liên lạc giữa Hòa Phong với bên ngoài cũng không còn tác dụng gì, ngược lại đánh rắn động cỏ nữa, khiến cho Hàng Phi Tử chuẩn bị trước nữa. Hòa Phong trọng thương, dù có thể thông qua cách này liên lạc với bên ngoài, nhưng có 6% mới chỉ liên lạc mà thôi, có thể chỉ dẫn đối phương tìm tới đây, có 4% gã nói ra mọi chuyện cho người kia. Đặc biệt là gã bị trọng thương còn lo sợ mình phát hiện ra nên lại giảm bớt một phần. Nếu có thể là Hàng Phi Tử không biết sự tồn tại của mình, Huyền Luân cũng chưa có khả năng kể kỹ lại việc này. Vậy nên Hàng Phi Tử tới đây chỉ nghĩ chỗ này có Hòa Phong mà gã chắc bị thương không thể ra ngoài. Vì tránh Huyền Luân nên dùng cách này gọi cô tới để cô chữa trị giúp. Nếu mà thật sự là vậy thì Hàng Phi Tử sẽ không nói việc này cho ai. Cô ta rất có thể chỉ đi một mình thôi. Lúc trước thấy sắc mặt của Hàng Phi Tử không cảnh giác bao nhiêu, vậy thì lại giảm 1%. Mình phân tích chính xác có thể đạt tới 8 phần. 8 phần là đủ rồi. Tô Minh bị tình thế bắt buộc, trong vài giây ngắn ngủi dùng hết tâm trí nhanh chóng phân tích, làm đầu hắn hơi đau. Nhưng bây giờ không phải lúc kéo dài thời gian. Tô Minh lập tức nâng Hòa Phong dậy, giang hai chân ra, sắp xếp thành bộ dạng ngồi xếp bằng. Tô Minh ngồi xổm xuống núp sau lưng Hòa Phong. Vốn cơ thể của hắn nhỏ gầy hơn manh tộc bình thường, bây giờ núp đi, nhìn từ đằng trước thì không thể thấy Tô Minh. Cùng lúc đó, bãi cỏ đỏ thì bị hắn dùng ý niệm nhanh chóng co rút lại, chớp mắt hóa thành mảnh nhỏ chỉ ở dưới chân Tô Minh, Hòa Phong ở ngoài mặt cỏ. Ngay sau đó phạm vi khắc ấn của Tô Minh co rút lại, trừ bao phủ bản thân ra còn gồm cả Hòa Phong, đây là phòng ngừa gã cảnh báo. Có phạm vi khắc ấn này, nếu Hòa Phong cảnh báo thì Tô Minh sẽ ngăn chặn trước tiên. Làm xong mọi thứ, Tô Minh hít sâu, hai mắt lộ ra tia sáng lạnh, hắn vận chuyển khí huyết đạt đến cực điểm, phân tán hồn nguyệt dực dán sát làn da. Lần này hắn sử dụng tất cả hồn nguyệt dực. Hắn thậm chí nâng lên cánh tay phải, cảm ứng tam sát, chỉ chờ giây phút máu chốt thì lập tức ra tay. Trong miệng của hắn còn chứa ngậm máu, máu này cần cho ô huyết trần. Cô ta chưa tới khai trần, mình không phải là không có sức đấu một phen. Nhịp tim đập của Tu Minh dần chậm lại, bình tĩnh không động đậy. Ngoài hang động, Hàng Phi Tử mặc đồ trắng, đeo khăn che trắng, cách hang động khoảng 70 mét. Biểu tình cô bình tĩnh, vóc dáng tuyệt trần. Dù đi trong cánh rừng ẩm ướt này, dù mặt đất cuồn cuộn đất bụng xấu xí, nhưng cô vẫn chói mắt. Dường như cách biệt với nơi này, chỗ này không thể ô nhiễm cô một chút nào. Hai mắt của Hàng Phi Tử tựa ánh sao, khiến cho người nhìn sẽ chìm đắm vào trong đó, không thể thoát ra. Mặt cô rõ ràng bị khăn che lại, nhưng người trông thấy sẽ hoảng hốt như nhìn cô gái tuyệt đẹp trong mơ. Cô nhẹ nhàng tiến về phía trước, đôi mắt xinh đẹp nhìn khe hở hang động đằng trước. Cô có thể cảm nhận được liên lạc Hòa Phong toát ra đang ở đó. Theo cô thấy thì Hòa Phong trừ có thể khiến mình được báu vật ra, càng có chỗ lợi dụng. Ví dụ như sự liên lạc kỳ lạ này, rất không bình thường, lại thêm tâm kế của gã rất là sâu. Thuật pháp kỳ quái này vẫn không truyền ra ngoài. Đây là điểm khiến cho cô khen ngợi gã. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn khen ngợi mà thôi. Cô cảm thấy sau khi người này mất đi giá trị, có thể thành thuộc hạ của mình, sau này vào Thiên Hàng Tông sẽ giúp ích được cho mình. Cô đang tiến lên, bỗng chân mày nhíu lại, nâng lên cánh tay ngọc. Trên ngón tay cô có một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn nhìn thì bình thường, nhưng có một sợi chỉ mỏng liên tiếp với hang động. Hiện giờ sợi chỉ đột nhiên dao động, ảm đạm rất nhiều. Đó là lúc Tô Minh chỉ vào giữa trán Hòa Phong. Hàng Phi Tử dừng bước chân, đứng đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhìn hang động đằng trước, như là đang suy tư. Lát sau cô nhúc nhích, lướt tới gần cách ngoài hang 10 mét thì dừng lại. Hòa huynh, Nhan Phỉ đến rồi, xin ra gặp mặt. Thanh âm của Hàng Phi Tử lạnh lùng, nhưng ẩn chứa tự tính kỳ lạ, khiến người nghe vui sướng. À, lát chú thích xíu nha, hình như trước giờ lát đọc sai cái tên của cái cô gái này rồi. Cô gái này tên là Nhan Phỉ, mà người ta thường gọi là Hàng Phỉ Tử chứ không phải là Hàng Phi Tử. Trước giờ lách nói sai, bây giờ mình sửa lại luôn nha. Rồi, tiếp tục. Trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, không truyền ra tiếng động nào. Mắt của Hàng Phỉ Tử lóe tia sáng, hơi do dự, nâng tay lên, bàn tay sáng lên. Một áng mây trắng to cỡ bàn tay bay tới trước, thuận theo khe hở mà tiến vào trong hang. Tô Minh núp sau lưng Hòa Phong không động đậy, dường như không trông thấy mây trắng bay vào động. Mây trắng bay giữa không trung, vòng quanh bốn phía một vòng rồi lại bay ra, rơi trên tay Hàng Phỉ Tử. Hàng Phỉ Tử nhẹ nắm tay lại, mây trắng tán đi. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh lúc trước mây trắng thấy. Cô trầm ngâm một lát, nhấc chân lên bước vào trong hang. Lúc tiến vào, ngoài người cô vòng quanh mây bay, hiển nhiên là có đề phòng rồi. Theo tiếng bước chân tới gần, Tô Minh vẫn không động đậy, nhưng mà tia sáng trong mắt ngày càng lạnh lẽo. Rất nhanh Hàng Phỉ Tử đã tới hang động. Liếc mắt liền thấy Hòa Phong ngồi xếp bằng tại đó, cũng trông thấy ngoài da của Hòa Phong mọc đầy thảo dược, con người co rút lại. Cô đứng nguyên tại chỗ, không bước ra tiếp, mà sau vài giây bỗng khuếch tán, lan tràn trong hang, khiến cho hang động bỗng chấn động. Ngay sau đó cô mạnh lùi ra sau, xem hình dạng thì rõ ràng phát hiện ra cái gì, định rời khỏi hang. Cô vừa lùi thì Tô Minh bản năng ra tay. Lúc trước khi Hàng Phỉ Tử bước vào hang thì hắn luôn tập trung tinh thần. Tuy đối phương đứng ở đó vài giây nhưng không phải nơi tốt nhất để ra tay. Nếu có thể tới gần một chút, Tô Minh có tin tưởng thắng hơn. Bây giờ cô lùi lại, tựa như có sợi dây lôi kéo khiến hắn định ra tay. Đây là phản xạ tự nhiên, nhưng hắn lại kiềm chế lại được, trán ướt mồ hôi. Hàng Phỉ Tử này giống như Hòa Phong vậy, đều là người có tâm kế. Lúc trước cô ta dùng mây rắn xem xét trong động, sao không biết Hòa Phong toàn thân đầy thảo dược được. Khi cô tiến vào không nên kinh ngạc vậy mới đúng. Cô định lùi lại vốn là giả bộ thôi, nhưng mới nãy đứng tại chỗ cũng rất kỳ diệu. Vài giây đó có thể khiến cho người tập trung tinh thần vào động tác. Một khi mà người ta chú ý, mà khi cô ta mạnh mẽ lùi ra sau sẽ khiến cho người ta bản năng bị lôi theo, theo đó mà ra tay. Cách này rất đáng để mình học hỏi nha. Tụ mình không có trúng kế là có liên quan đến trải nghiệm trận chiến Ô Sơn Bộ Lạc. Trận chiến thê thảm đó khiến hắn càng tin tưởng ý nghĩ riêng. Nếu hắn đã định chờ tới lúc mấu chốt mới ra tay thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Vậy nên lúc nãy mới kiềm chế lại được, chứ không phải lập tức nhìn ra manh mối gì. Hàng Phỉ Tử lùi lại vài bước, mắt lấp lóe, thấy không có gì ngoài ý muốn thì thả lỏng tinh thần, dừng bước lại tiến lên. Lần này khoảng cách giữa cô và Hòa Phong dần kéo gần. Xem ra Hòa Phong trúng manh thuật của Huyền Luân, sự sống sắp hết rồi, khó khăn lắm mới trốn thoát, chỉ có thể tránh né chỗ này. Trước khi hôn mê thả ra liên hệ với mình để mình tới cứu. Nhìn Hòa Phong khoanh chân ngồi ở đó, Hàng Phi Tử thầm nghĩ, lại tiến lên mấy bước muốn cẩn thận quan sát. Trong mắt cô, sau lưng Hòa Phong trống rỗng, chẳng có một ai. Bây giờ cô không ngừng tiếp cận, khi cách Hòa Phong gần một mét thì chẳng biết nghĩ đến cái gì, bỗng trợn to hai mắt ra, nhanh chóng lùi ra sau. Không đúng, hang nẻo sâu trong rừng, không khí ẩm ướt nhất định rất là đậm, nhưng Hòa Phong hôn mê không thể xua tan, mà không khí nơi này lại mỏng như vậy. Còn nữa, trong hang ở rừng mưa thường là nơi thú rừng trú ngụ, nhưng nơi này không có cái gì cả. Hòa Phong đã hôn mê thì làm sao khiến thú rừng không dám tiến đến được? Tại đây có bẫy. Hàng Phi Tử tinh thần chấn động, thầm than không ổn, định lùi ra sau. Tô Minh núp sau lưng Hòa Phong mắt chợt lóe, khoảnh khắc Hàng Phi Tử lùi lại thì bãi cỏ đỏ dưới chân hắn bỗng lan tràn ra. Ra tay. Khoảnh khắc thân thể mềm mại của Hàng Phỉ Tử lùi lại, bãi cỏ đỏ dưới chân Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh mà lan tràn. Chớp mắt đã vượt qua Hàng Phỉ Tử, tràn ra ngoài, bao phủ 10 mét hang động. Hiện giờ Hàng Phỉ Tử ở trong phạm vi 10 mét. Hàng Phỉ Tử chỉ cảm thấy mắt hoa lên, trong tầm mắt đều thay đổi, người ngoài không biết cô trông thấy cái gì. Nhưng mà con người lộ ra nghi ngờ thì có thể đoán rằng Hàng Phỉ Tử chấn động tinh thần. Tô Minh không ra tay thì thôi, ra tay lại như sấm sét. Hắn và Hàng Phỉ Tử không có thù, nhưng Tô Minh biết rõ. Nếu không phải mình trước tiên biết có nguy hiểm, chỉ sợ khi Hàng Phỉ Tử đi vào trong hang động thì đảm bảo hắn sẽ bị giết ngay. Chuyện này không liên quan đến thù hận cái gì, chỉ là vì lợi ích mà thôi. Hòa Phong là món lợi lớn, chỉ tính đến việc Tô Minh từ trong túi Hòa Phong được đến một đống chỗ tốt khiến nhiều người điên cuồng, đừng nói tới có báu vật nữa. Giây phút Hàng Phỉ Tử bị cái bãi cỏ đỏ bị bao trùm, Tô Minh luôn nâng tay lên phải tìm cho bằng được cái chỗ tam sát của manh thuật, mạnh chém hướng tây bắc. Khoảnh khắc chém xuống, sợi máu trong người Tô Minh bỗng tụ thành một sợi, từ trong người thoáng chốc tuôn ra nhập vào hướng tây bắc, biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng khi tay phải của hắn chém xuống, Hàng Phỉ Tử bị bãi cỏ đỏ bao phủ bỗng nhiên biến sắc. Trong mắt cô có sát khí, nâng tay lên, bên ngoài lượn lờ mây khối lại nổ một tiếng, liều lĩnh nổ tạo ra vết rách giữa không gian, bên trong lộ ra bóng dáng Hàng Phỉ Tử. Dù bị khăn che mặt nhưng khuôn mặt cô vẫn rất xanh xao, mắt lộ ra nỗi kinh sợ. Cô biết rõ mình thi triển mây khối này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực rất khó bị phá. Dù là tộc trưởng trong bộ lạc, trừ phi dùng manh thuật cường đại, nếu không khó mà xé rách được. Nhưng mà kẻ địch không nhìn thấy này chẳng biết dùng cái cách gì mà có thể làm được điều đó. Không thể khinh thường người này được, càng khiến cô giật mình là khi mây khối tách ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, như có khe hở vô hình hút lấy mình. Hàng Phỉ Tử không kịp thi triển manh thuật quá mạnh, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lúc nguy hiểm cô cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu, ở trước mặt cô hóa thành manh tượng màu máu. Manh tượng này nói chính xác là có hình dáng con gái, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng lúc xuất hiện thì phát ra ánh sáng chói lòa, đụng với trảm tam sát vô hình của Tô Minh, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Cùng lúc đó Hàng Phỉ Tử nâng lên tay phải chỉ vào trán của mình, bỗng chốc giữa trán cô lóe ánh sáng vàng, cả người cô lan tràn màu vàng. Nó vừa xuất hiện thì cô mạnh lùi ra sau một bước, tựa như đạp hư không đi ra khỏi phạm vi bãi cỏ 10 mét. Nhưng mà hiển nhiên thi triển ánh sáng vàng này là gánh nặng không nhỏ với Hàng Phỉ Tử. Ngay khi đi ra, khóe miệng cô chảy máu, nhưng không chút tạm dừng muốn lao ra khỏi hang. Cô quyết tâm chỉ cần ra khỏi hang đối phương đặt cạm bẫy, Ở bên ngoài nếu cô tạm thở dốc được thì sẽ băm kẻ dám đánh lén mình thành trăm mảnh. Nhưng mà sao Tô Minh có thể để cho cô dễ dàng rời đi được? Bảy cỏ đỏ không giam được đối phương, Trảm Tam Sát cũng bị man tượng con gái đẩy lùi, nhưng Tô Minh vẫn còn tuyệt kỹ. Giây phút Hàng Phỉ Tử xông ra cách hang không tới vài mét, Tô Minh vọt lên lấy tốc độ cực nhanh tới gần, sắc mặt của hắn lạnh lùng, nâng lên tay phải chỉ hướng Hàng Phỉ Tử. Hồn Nguyệt Dực vòng quanh người Tô Minh phát ra tiếng gào, người bình thường khó nghe thấy, bay ra ngưng tụ một cái chỗ hình thành nắm đấm to lớn. Nắm đấm vô hình nhưng Hàng Phỉ Tử có thể cảm nhận rõ ràng. Mắt cô lóe sáng, tay phải nâng lên mau chóng vẽ một đường. Bỗng chốc mây khói xuất hiện hình thành vòng mây sắp đụng vào một cái đấm do Hồn Nguyệt Dực ngưng tụ thành. Nhưng đúng lúc này khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt, hắn dùng khắc ứng thuật mạnh khuếch tán ra ngoài. Khoảng cách 100 mét hiện ra trong đầu, cũng đem phạm vi 100 mét này co hẹp lại quanh Hàng Phỉ Tử. Trong ghi chép về khắc ứng thuật này, đây là cách công kích duy nhất của nó, hiệu quả như thế nào thì Tô Minh không thể đoán được, dù là lần đầu tiên thi triển nhưng giờ phút này không thể không dùng. Phạm vi khắc ứng thuật 100 mét tốc độ co rút chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Khi nó bao phủ cả người Hàng Phỉ Tử, thân thể cô bỗng rung lên, sắc mặt lộ ra thống khổ. Cô có cảm giác đầu đau như bị kim đâm, vì đau đớn đột nhiên xuất hiện, vòng mây trước mặt cô có dấu hiệu tan rã. Không đợi cho cô miễn cưỡng ổn định thì nắm đấm Hồn Nguyệt Dực đã đụng vào. Một tiếng trầm đục, vòng mây tan vỡ, nắm đấm Nguyệt Dực ngưng tụ xuyên thấu qua mây, đánh vào ngực của Hàng Phỉ Tử. Bên ngoài người Hàng Phỉ Tử chợt lóe ánh sáng vàng, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhưng mắt càng lạnh băng, thân thể cô xoay tròn, nương lực lượng lùi ra khỏi hang động. Nhưng khi cô lùi lại thì Tô Minh lại lao ra theo, Hàng Phỉ Tử thấy bóng dáng hắn mơ hồ, cái này có liên quan đến tốc độ của Tô Minh. Nhưng quan trọng hơn, trên người Hàng Phỉ Tử có khắc ứng thuật, đòn tấn công duy nhất của thuật này rất là mạnh, không ngừng đâm đầu Hàng Phỉ Tử, khiến cho tầm mắt cô mơ hồ, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Hai người một trước một sau như hai cầu vồng lao ra khỏi hang, nhưng tốc độ của Tô Minh thì nhanh hơn, hắn truy đuổi không phát ra tiếng, miệng vẫn ngậm ngụm máu mạnh phun ra. Ngụm máu này là Tô Minh dùng ô huyết trận biến thành, giờ phút ra thì lập tức biến thành một mảng xương đỏ bao phủ trước mặt Tô Minh, mang theo tiếng rít và lực xuyên thấu kinh người bay thẳng đến Hàng Phỉ Tử. Hàng Phỉ Tử biến sắc mặt, từ khi cô tiến vào trong hang động đến nay chỉ có vài giây thôi, còn chưa kịp thấy rõ kẻ địch mà đã bị đối phương liên tiếp đánh cho bị thương, khiến kiêu ngạo như cô khó có thể chấp nhận. Ngụm máu tươi của Tô Minh ập tới, Hàng Phỉ Tử vừa lùi vừa vung tay phải trước ngực. Cô chỉ cần có thể cản trong chốc lát, từ chỗ hoàn toàn bị động nắm giữ một chút chủ động là có thể phản kích. Nhưng mà từ đầu cho tới bây giờ cô chẳng có chút cơ hội nắm quyền chủ động nào, công kích của đối phương tựa như bão táp, dường như không giảm bớt mà ngày càng kịch liệt hơn. Chỉ cần cho mình một cơ hội. Hàng Phỉ Tử vung lên tay phải, xương khối bay ra hình thành ánh sáng rực rỡ đụng vào cái xương đỏ. Xương đỏ lập tức phát ra tiếng xèo xèo, thoáng chốc biến mất. Hàng Phỉ Tử định nhân dịp này phản công, nhưng Tô Minh không dễ dàng sáng tạo ra chiến trường này, chiếm chủ động hoàn toàn, không cho cô cơ hội. Lúc vừa mới phun máu ra thì Tô Minh đã duỗi đôi tay, Hồn Nguyệt Dực xung quanh ngưng tụ, không ngừng bao phủ ngoài người. Dù thoạt nhìn chỉ là một mình hắn, nhưng bay lên thì như là đạp không trung. Tay phải nắm lại, lặng lẽ đánh một đấm vào Hàng Phỉ Tử. Một đấm này chẳng những bao gồm lực lượng tất cả khí huyết, còn có Hồn Nguyệt Dực vô hình ngoài người của hắn hóa thành nắm đấm to lớn mà đánh vào nữa. Một đấm này cắt đứt cơ hội phản kích của Hàng Phỉ Tử, khiến cô lại không thể không bị động phản kháng. Toàn thân cái vòng mây khói đụng chạm nắm đấm của Tô Minh. Tiếng đùng đùng không ngừng vang vọng, trên trời thân thể Tô Minh mơ hồ, một quyền nhanh hơn một quyền đánh hướng Hàng Phỉ Tử. Cô hoàn toàn bị động, vừa chống đỡ vừa lùi ra sau, mắt tràn ngập lạnh lẽo nhưng mà bất đắc dĩ bị đẩy lùi. Theo cô thấy thì mỗi một đấm của đối phương bao gồm hai lực lượng. Lực lượng thứ nhất là khí huyết thì bỏ qua không nói gì, nhưng mà lực lượng thứ hai quái lạ khiến người kinh sợ. Nó công kích không phải thân thể mà là linh hồn, khiến cho Hàng Phỉ Tử đang bị khắc ứng thuật đâm có cảm giác sắp tan thành mây khối. Ngay lúc này Tô Minh đánh ra một đấm, Hồn Nguyệt Dực trong người cùng hành động lần nữa buộc Hàng Phỉ Tử lùi hơn 10 mét. Lần đầu tiên hắn mở miệng, thanh âm khàn đục vang vọng xung quanh. Hòa Phong, người vụ ả đến rồi còn chưa ra tay, muốn chờ tới bao giờ nữa? Lời nói vừa ra, nếu Hòa Phong có thể nghe thấy thì nhất định sẽ hét một tiếng, khốn nạn, chỉ là bây giờ gã không nghe được thôi. Khi Hàng Phỉ Tử nghe câu này thì sắc mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng và phẫn nộ. Trước đó cô đã nghi ngờ, giờ không kịp nghĩ ngợi, bản năng vọt ra sau hóa thành ánh sáng vàng chạy nhanh. Thân phận cô cao quý không muốn mạo hiểm. Một kẻ địch thần bí có thể so với Khai Trừng đã khiến cô mất ưu thế, luôn bị động. Nếu mà Hòa Phong chen một chân vào, thì trừ phi cô từ bỏ cái việc làm hoàn chỉnh sợi máu trong người mà lập tức xông lên khai trận, nếu không thì rất khó thắng được. Tu Minh không đuổi theo, mặt hắn tái nhợt, miệng đầy máu. Trận chiến này dù hắn chiếm ưu thế, nhưng mỗi một công kích rơi trên người Hàng Phỉ Tử đều bị ánh sáng vàng ngoài thân thể của cô hấp thụ lại. Lực phản quái dị khiến Tu Minh không ngừng bị tổn thương. Cô ta bị khắc ấn thuộc của mình đâm, lại bị hồn nguyệt dược chấn động, lại thêm lúc trước trúng kế luôn bị động nữa. Tinh thần đang thác loạn mà còn bị mình nói Hòa Phong phản bội nên kinh sợ rút lui. Nhưng mà cô ta không phải người bình thường đâu, chỉ sợ rất nhanh sẽ phản ứng lại thôi. Tù Minh phóng người thẳng đến cái hang động, bỏ hai xương cốt vào trong túi, nắm lấy người Hòa Phong lao ra khỏi hang đi nhanh hướng sâu trong rừng. Nửa tiếng sau, trên trời xẹt qua áng mây. Trên mây Hàng Phỉ Tử sắc mặt lạnh như băng ngàn năm, cô đáp xuống chỗ mới chiến đấu, nhìn chằm chằm rừng sâu, mắt lộ ra sát khí. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Lần đầu tiên bị người ta ép rút lui, thậm chí không thấy bộ dạng đối phương. Điều này khiến cho người kiêu ngạo như cô khó có thể chấp nhận. Người này tu vi không cao, nhưng chiêu thức quái dị, mơ hồ sánh bằng khai trận. Tâm kế của hắn cũng không bình thường. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi ở gần Hàm Sơn Thành thì ta chắc chắn có thể tìm được ngươi. Sắc mặt của Hàng Phỉ Tử dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà sát khí đối với Tu Minh thì vẫn ở trong mắt thật lâu không biến mất. Tu Minh mang theo Hòa Phong ở trong rừng chạy với tốc độ nhanh nhất. Hắn vừa chạy vừa nuốt năm ly dược để trị thương, liên tục đi nguyên một ngày mới tạm thả lỏng. Rừng càng sâu thì càng nhiều nguy hiểm. Trên đường đi, Tu Minh thấy vài thực vật và mãnh thú khiến da đầu hắn mát lạnh. May là tốc độ của hắn cực nhanh mới từ xa tránh kịp. Trong cánh rừng như không có tận cùng, Tu Minh không tìm thấy ngọn đồi nào, không có hang động nghỉ ngơi. Nhưng chỗ này có nhiều cây to, thậm chí là đại thụ to cỡ vòng tay 10 người. Tìm một đại thụ như vậy, Tu Minh đào rỗng bên trong hình thành một cái chỗ trú ngụ, mở bãi cỏ đỏ phòng vệ, đặt Hòa Phong sang một bên. Còn mình thì khoanh chân nhắm mắt trị thương. Nhưng lúc hắn trị thương thì tay cầm một khối thạch tệ vẫn thi triển khắc ấn thuật, bao phủ 100 mét xung quanh, cẩn thận cảnh giác. Mãi đến khi sắc trời một mảnh tối đen, Tu Minh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Hòa Phong đang hôn mê. Cả người Hòa Phong một thảo dược, nếu gã bỏ trong cánh rừng thì tựa như thực vật vậy, có người đi ngang cũng khó nhìn ra đây là người đang hấp hối. Tu Minh nhìn chằm chằm Hòa Phong nửa ngày, chỉ vào trán Hòa Phong, lập tức giữa trán Hòa Phong bay ra một đoàn sáng ảm đạm. Nếu không phải Tu Minh thi triển khắc ấn thuật thì không nhìn thấy cái đoàn sáng này rồi. Bây giờ mắt của hắn thấy rõ trong đoàn sáng tồn tại một người. Cái người nhỏ xíu này rõ ràng là Hòa Phong. Hiện tại Hòa Phong vẻ mặt kinh sợ, run lẩy bẩy, liên tục quỳ lạy Tu Minh, ý xin tha thứ. Ta vốn không muốn ngươi cảm nhận thống khổ, sau khi ta luyện xong thì ngươi cứ như vậy mà chết đi. Nhưng cừu của ngươi thì ta sẽ trả giúp. Nhưng bây giờ thì ta đổi ý rồi. Tu Minh chậm rãi mở miệng, người kia càng run dữ dội, vẻ mặt sợ hãi mở miệng. Trong đầu Tu Minh truyền đến thanh âm yếu ớt của Hòa Phong. Hứa huynh xin tha mạng, Hòa Phong biết sai rồi, lần này thực sự là sai rồi. Xin hứa huynh cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội nữa thôi. Thanh âm của Hòa Phong rất yếu ớt nhưng tràn ngập cầu xin. Cho ta lý do không giết ngươi. Tu Minh nâng tay phải, ngưng tụ một tia khắc ấn thuật ở ngón trỏ. Nhìn hành động của Tu Minh, Hòa Phong lập tức kêu lên. Gã tiếp xúc với Tu Minh mấy lần, mỗi lần đều chịu thiệt lớn, đương nhiên rất là sợ hắn. Lại thêm bây giờ thấy sắc mặt Tu Minh âm trầm, có cảm giác tai vạ đã đến rồi. Hứa huynh à, nếu huynh mà giết ta thì không đến được cái báu vật đâu. Ta đã nói dối chỗ giấu báu vật. Tu Minh lạnh lùng nhìn Hòa Phong, ngón trỏ tay phải chậm rãi chỉ, động tác rất chậm tạo áp lực càng lớn cho Hòa Phong. Áp lực lằn tranh sống chết khiến Hòa Phong tan vỡ tự tin. Gã có thể cảm nhận được thanh niên trước mắt này không giống với lần đầu mình gặp. Dường như trải qua những chuyện này khiến tâm trí trưởng thành hơn nhiều rồi. Ngươi thật có giết ta mà, ta sẽ đưa báu vật cho ngươi, đưa hết cho ngươi. Còn có một ít bí mật, ta biết về nơi tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc ngủ yên nữa. Những chuyện mà ba bộ lạc cũng không biết. Hòa Phong nhanh chóng mở miệng, nhưng ngón trỏ của Tu Minh không tạm dừng cách Hòa Phong không đầy 7 tấc. Áp lực vô hình to lớn khiến Hòa Phong lộ ra tuyệt vọng, vội nói tiếp. Ta biết cách sử dụng bẫy cỏ đỏ chính xác, ta còn biết bí mật cái mặt nạ nữa. Ta có ích với ngươi, ta biết quan hệ ba bộ lạc Hàm Sơn Thành và nhân vật quan trọng trong bọn họ. Ta ở Hàm Sơn Thành còn có phòng nè, bên này còn có động phủ, rất bí ẩn, người khác không biết đâu, ta đều đưa hết cho ngươi, ta... Hòa Phong nói năng lộn xộn, run rẩy nhìn ngón tay Tu Minh cách gã ngày càng gần, giờ chỉ còn có 3 tấc. Kinh nghiệm của ta nhiều hơn ngươi một chút, ta có thể giúp ích cho ngươi, ta biết hết mọi thứ ở bên này. Có ta trợ giúp, người ở đây như cá gặp nước vậy. Nói đến cuối cùng, Hòa Phong cao giọng hét, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay Tu Minh chỉ cách gã 1 tấc thì tạm dừng. Ta không tin ngươi. Tô Minh chậm rãi mở miệng, Hòa Phong lập tức mở mắt ra, trong mắt lộ ra khao khát sống. Dường như câu nói của Tô Minh là cọng cỏ duy nhất chộp lấy trước cái chết, gã không thể buông. Ngươi tin ta đi mà, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân mà. Việc này rất dễ, dễ lắm. Ngươi ngưng tụ khắc ấn thuật thành một cái điểm ấn lên người của ta. Sau khi dung hợp với ta, thì ta chỉ có thể trở thành một phần khắc ấn thuật của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý nghĩ thì có thể giết ta, ta không thể phản kháng được. Hơn nữa ta lập tức là khai trần cảnh rồi, sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Chúng ta có thể đi giết Huyền Luân, dùng thân thể của y tạo thành con rối cho ngươi luyện chế. Ta... Không đợi Hòa Phong nói xong, Tô Minh mạnh chỉ xuống, ấn vào giữa trán Hòa Phong nhỏ xíu. Hòa Phong thê lương hét, mắt thấy người nhỏ xíu trong cái đoàn sáng nhanh chóng ảm đạm. Vài giây sau sẽ biến mất, một khi tan biến thì Hòa Phong thực sự sẽ chết. Coi như thân thể có sức sống, nhưng thực tế trên đời đã không còn người tên Hòa Phong nữa. Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn hại ta? Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Ta không có, lần này thật sự là không! Hòa Phong hét thảm, tiếng nói ngày càng yếu ớt. Đoàn sáng đã tán đi hơn phân nữa, mặt gã lộ chua xót, chậm rãi khép mắt lại. Khi người nhỏ xíu trong cái đoàn sáng sắp tan biến thì mắt Tô Minh lóe sáng, ngưng tụ khắc ấn thuật thành một điểm, dung hợp vào. Hòa Phong nhỏ xíu lập tức tự tan biến thành ổn định, sắc mặt lộ thống khổ, nhưng mắt mở ra thì tràn ngập vui sướng và khát khao sống. Gã không phản kháng, mặc kệ dung hợp. Nửa tiếng sau khi cái đoàn sáng ổn định thì gã quỳ trước mặt Tô Minh, biểu tình tôn kính. Cùng lúc đó trong đầu Tô Minh có thêm một suy nghĩ này hình như là liên tiếp với Hòa Phong, chỉ cần đồng ý nghĩ thì có thể hoàn toàn xóa mất. Ta cảm nhận được ngươi không cam lòng. Tô Minh nhìn Hòa Phong nhỏ xíu, chậm rãi mở miệng. Tiểu nhân, không dám. Hòa Phong cười khổ, nhìn Tô Minh lại cúi đầu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi hết lòng giúp ta, 100 năm sau ta sẽ cho ngươi tự do. Tô Minh bình tĩnh, nhìn Hòa Phong rồi nói. Hòa Phong nghe lời này thì mạnh ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chủ nhân nói thiệt chứ? Ngươi và ta không có hận thù sâu, từ đầu tới cuối đều là ngươi tính kế ta. Ta luôn chống cự, vì sao phải lừa ngươi chứ? Tô Minh lạnh lùng nói. Hòa Phong im lặng, lòng đắng cay, lát sau mắt lộ ra kiên quyết. Chủ nhân, hãy lấy ra cái mặt nạ trong túi trữ vật ra. Mặt nạ này là vật phỏng chế của tổ tiên, tuy nói không sánh bằng, nhưng đổi vào thi triển khắc ấn thuật không cần linh thạch. Túi trữ vật hả? Linh thạch sao? Tô Minh ngây ra. Chủ nhân không biết cũng không có gì lạ cả, túi đó ít có người biết lắm. Tiểu nhân từ điển tịch trong tộc mới biết được thôi, là vật tổ tiên để lại, gọi là túi trữ vật. Còn về linh thạch á, là thạch thể man tộc chúng ta. Hòa Phong giải thích. Tô Minh nhìn Hòa Phong, từ trong ngực lôi ra cái túi màu tím, lấy ra cái mặt nạ. Chủ nhân đúng là cẩn thận thiệt mà, nếu trước kia ngài đổi cái mặt nạ thì... Hòa Phong cười khổ, thản nhiên nói. Dù gã không nói xong, nhưng Tô Minh đã hiểu. Hắn thấy Hòa Phong cố sức nâng lên tay phải chỉ vào cái mặt nạ, thoáng chốc giữa trán mặt nạ tỏa ánh sáng. Ánh sáng bị Hòa Phong hoàn toàn hút vào người, khiến thân thể vốn ảm đạm rất nhanh tràn đầy. Xin chủ nhân lấy từ trong cái túi trữ vật ra một cái viên linh thạch đỏ. Hòa Phong nhẹ giọng nói. Bộ dạng hiện giờ của ngươi là cái gì vậy? Tô Minh không lập tức lấy ra mà nhìn Hòa Phong, chậm rãi mở miệng. Ta cũng không rõ lắm nữa, là tu luyện khắc ấn thuật lâu dài sau biến thành. Trong điển tịch tổ tiên có để lại, có nói tới cái trạng thái này, gọi là linh thể. Dù rất yếu ớt, nhưng chỉ có khai trần cảnh tu luyện khắc ấn thuật mới có được thôi. Nếu đạt tới tế cốt cảnh, người luyện khắc ấn thuật trong người sẽ có linh hồn, gọi là linh anh. Thậm chí nếu mạnh hơn, đạt đến man hồn cảnh trong truyền thuyết thì gọi là nguyên thần. Đáng tiếc rất nhiều điển tịch đều bị ba bộ tộc cướp đi hết rồi. Mấy thứ còn lại cũng bị Huyền Luân cướp rồi, nếu không thì chủ nhân có thể tự xem. Hòa Phong nói. Ngươi muốn linh thạch đó làm gì? Tô Minh trầm ngâm giây lát, ánh mắt lạnh lẽo. Chủ nhân yên tâm đi, nếu tiểu nhân đã định nhận chủ, lại có ước hẹn 100 năm thì sẽ không phản bội đâu. Tiểu nhân muốn linh thạch đó là để dung hợp vào linh thể của ta, mượn lực lượng từ nó lần nữa dung hợp với cái mặt nạ. Sau này chủ nhân đổi mặt nạ thì không cần cầm linh thạch, cũng có thể thi triển khắc ấn thuật nữa. Chỉ cần linh thạch đó dở nát thì đổi linh thạch khác là được rồi. Hơn nữa mặt nạ có hiệu quả thay đổi hơi thở, tiểu nhân chỉ dùng có 2 lần thôi, người trông thấy đã bị ta giết hết rồi. Nếu chủ nhân đổi vào cũng không cần lo bị người ta phát hiện có liên quan tới ta. Ta có thể nương dựa cái mặt nạ, dùng kinh nghiệm của mình giúp chủ nhân. Lời nói của Hòa Phong rất cặn kẽ, hiển nhiên là đã từ cái lúc trước kinh hoàng sắp tan vỡ hồi phục lại, bây giờ đã lần nữa biến thành Hòa Phong tâm kế sâu rồi. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhìn chằm chằm Hòa Phong, lát sau bỗng mở miệng. Thôi không cần đâu, ta vẫn quen dùng thạch tệ thi triển rồi. Vì cái mặt nạ thì ta còn có tác dụng khác nữa. Còn ngươi thì... Tay phải Tô Minh nâng lên vung giữa không trung, lập tức xuất hiện rất nhiều nguyệt dực. Người ngoài không thấy hồn nguyệt dực, nhưng Hòa Phong thì thấy xong lập tức sắc mặt biến đổi. Mặc kệ hồn nguyệt dực hung tợn xông đến, cắn lấy phong tỏa kéo vào người Tô Minh. Có nhiều hồn nguyệt dực ở đây, Tô Minh không sợ Hòa Phong làm ra cái chuyện gì. Thông qua hồn nguyệt dực phong tỏa, Tô Minh có thể che kín liên lạc giữa Hòa Phong và bên ngoài, khiến một ít bí mật của hắn không bị người này phát hiện ra. Làm xong tất cả, mặt Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay cùng Hòa Phong khiến Tô Minh không chỉ có thân thể mà tinh thần cũng mệt nhọc. Giờ chỗ này coi như an toàn. Tô Minh trầm ngâm cất cái mặt nạ đen, nhắm mắt lại chìm vào tĩnh tọa. Chớp mắt đã qua mấy ngày, có nhiều nam ly dược khiến cho vết thương bên trong người Tô Minh đã lành lặn. Hắn suy tư hơn nửa ngày, từ bỏ ý nghĩ rời khỏi đây, lựa chọn ở lại. Bãi cỏ đỏ lan tràn 10 mét xung quanh, hoàn toàn bao phủ nơi đây, che giấu hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mãi đến 4 tháng sau, Tô Minh vẫn không bước ra ngoài. Hắn ở trong động lặng lẽ dùng sơn linh dược tăng tu vi. Trong mấy tháng này hắn thường liên lạc với Hòa Phong, hiểu biết rất nhiều chuyện, cũng nghe kinh nghiệm mấy năm nay của gã để học hỏi. Bãi cỏ đỏ vẫn là 10 mét, dù Hòa Phong từng cho Tô Minh biết, nếu bãi cỏ hấp thu đủ máu thịt thì có thể tăng phạm vi, nhưng một khi mở ra bãi cỏ thì sẽ nhanh chóng hút lấy khí huyết người khống chế. Lực hút khủng khiếp không phải người thường có thể chịu đựng được. Phạm vi càng lớn thì lực hấp thu càng đáng sợ, Hòa Phong không chịu đựng được nên rất ít khi sử dụng. Gã còn cho Tô Minh biết, lúc ban đầu cái tấm da thú biến thành bãi cỏ phạm vi 100 mét, nhưng lúc đó Hàm Sơn bộ lạc trừ Man Công và mấy người hiếm hoi ra thì không ai chịu được lực hút đó cả, gần như chớp mắt đã bị hút hết khí huyết mà chết. Coi như là đám Man Công cũng không thể thi triển quá lâu. Rồi 5 tháng trôi qua, da thú bãi cỏ này chậm rãi héo úa. Hàm Sơn bộ lạc dần có nhiều người biết sử dụng, nhưng cũng vì phạm vi thu nhỏ mà chỉ có thể phòng ngự, không có tác dụng khác. Nhưng điều này ngược lại khiến Tô Minh lấy làm kỳ. Hắn đã liên tục mở bãi cỏ đỏ này gần 1 năm rồi, chưa từng thấy bãi cỏ hút khí huyết người khống chế. Tô Minh chỉ thầm thấy lạ chứ không hỏi Hòa Phong vấn đề này. Tô Minh cũng hỏi ra được lai lịch của cái tấm da thú kia. Vật này đúng như hắn đoán là một trong các di vật của tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc. Chẳng qua vì quá khủng bố, hút khí huyết người mà khiến cho người ta khó chấp nhận, chậm rãi bị bỏ qua. Nhưng khi Tô Minh làm như tùy tiện hỏi, phát hiện có một việc khiến hắn khó giải đáp. Đó là khoảnh khắc mở ra cái bãi cỏ đó. Trong đầu xuất hiện ảo giác, dường như Hòa Phong chưa từng gặp, thậm chí là mấy tộc nhân Hàm Sơn bộ lạc trước đó cũng như Hòa Phong, không thể nào không để lại chút dấu vết. Việc này trừ phi là Hòa Phong giấu giếm ra, nếu không thì là mình có chút liên quan tới cái bãi cỏ này sao? Tô Minh nghĩ không ra, chỉ có 2 đáp án này, nhưng hắn rất cẩn thận, không đi tìm máu thịt mở rộng phạm vi bãi cỏ, mà tò mò cái vực sâu dưới Hàm Sơn thành năm đó tổ tiên của Hoàng Phong yên ngủ. Mấy tháng này sợi máu trong người Tô Minh tăng khá là ít, có liên quan đến nguy hiểm bên ngoài, nhưng phần lớn do hoàn cảnh sâu trong rừng mưa, không khí ẩm ướt ngày càng đậm, ảnh hưởng Tô Minh vận chuyển khí huyết. Bây giờ sợi máu trong người của hắn lúc vận chuyển đã đạt đến hơn 370 sợi, đã rất gần với 399 sợi, tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh rồi. Nhưng hiệu quả sơn linh dược bây giờ đã rất ít rồi. Theo Tô Minh phân tích, tối đa chỉ giúp cho mình tăng khoảng 20 sợi máu nữa là hoàn toàn mất hiệu lực. Còn về thân thể Hòa Phong hình thành đất trồng thì mấy tháng nay rất khỏe mạnh, gần với yêu cầu rèn luyện rồi. Nếu không phải thiếu một cái xương thú và 3 thảo dược thì có thể lập tức luyện thi khí rồi. Sinh hoạt sâu trong rừng mưa rất bình thản. Từ Tô Minh đến đất Nam Thần, đa số đều chỉ một mình, đã quen với cảm giác cô độc này rồi. Yên lặng tu luyện, luôn ở trong động. Lại qua 3 tháng, ngày hôm nay Tô Minh ngồi xếp bằng, sợi máu đã đạt đến 398 sợi. Hắn nhắm chặt 2 mắt lại, cơ thể lấp lóe ánh sáng đỏ, gần như xuyên thấu qua thân cây. Nếu không phải có bãi cỏ đỏ che giấu thì bên ngoài có thể thấy rõ. Thời gian không dài lắm, trên người Tô Minh sợi máu thứ 399 xuất hiện. Khi nó xuất hiện, trong người Tô Minh lập tức bùng phát khí thế cường đại. Hắn mở mắt ra, con mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngừng huyết tầng thứ 8. 4 năm rồi. Tô Minh thì thào, từ lúc hắn tỉnh lại ở đất Nam Thần này, tới nay đã 4 năm. Từng tầng thứ 7 ngừng huyết cảnh, đến tầng thứ 8, tốc độ không nhanh lắm, hơn phân nửa thời gian hắn dùng để trị thương. 1 tháng trước tới sợi máu 397 thì sơn linh dược đã mất tác dụng. 1 tháng này Tô Minh không nhờ vào sơn linh dược nữa mà chậm rãi tăng 2 sợi máu mới đạt tới tầng thứ 8 ngừng huyết. Con đường tu hành đúng là gian nan mà. Tô Minh biểu tình cố chấp, cảm nhận khí huyết cuồn cuộn. Dù sao đang dược hỗ trợ có hạn, không thể lâu dài. Sơn linh dược mất hiệu quả với mình có lẽ là việc tốt, có thể sau này không quá ỷ lại với nó. Mình còn có 2 giọt manh huyết, 2 giọt manh huyết này có thể khiến sợi máu tăng giọt một lần. Từ nay về sau phải tìm một chỗ huyết hỏa trùng trùng. Không biết lần trùng trùng thứ năm này thì sợi máu có thể tăng bao nhiêu đây? Tô Minh hiểu rất rõ về huyết hỏa trùng trùng cường đại. Trước kia đa số là tăng gần gấp đôi, nhưng mà mức nguy hiểm và gian nan cũng khá cao. Im lặng trong chốc lát, Tô Minh từ trong cái túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Nhìn cái bình, lạnh lùng trong mắt Tô Minh hòa tan, lộ ra nhu hòa và nhớ lại. Cái bình nhỏ này là năm xưa A Công tự tay đưa cho hắn. Bên trong chứa hai giọt manh huyết của Manh Công Phong Quyến. Nắm cái bình, Tô Minh nhắm mắt lại. Hắn kìm không được nhớ tới A Công, nhớ bộ lạc, nhớ Lôi Thần, Tiểu Hồng và mọi chuyện năm đó. Còn có trên mặt tuyết, bóng dáng yêu kiều cười khẽ nắm tay mình. Ngươi nói xem, nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có hay không sẽ đi tới bạc đâu? Nhớ tới lời này, thân thể Tô Minh rung lên, vết sẹo trên mặt giống như ứ máu, càng thêm rõ ràng, thật lâu sau mới nhạt trở lại. Hắn mở mắt ra, con ngươi tĩnh lặng, không còn nhu hòa mà bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là đáy mắt ẩn giấu bi thương không ai thấy thôi. Tô Minh cúi đầu mở cái bình ra, đặt bên miệng uống một ngụm, có một giọt manh huyết rơi vào trong miệng hắn, hòa tan. Hắn lần nữa được A Công bảo vệ, sợ hắn xúc động uống hết manh huyết, cho nên chỉ có thể mỗi lần một giọt thôi. A Công, Tô Minh không còn giống như lúc nhỏ bồng bột đâu. Tô Minh thì thào, vận chuyển khí huyết trong người, hấp thu lực lượng một giọt manh huyết để sợi máu lần nữa tăng lên. Thời gian trôi qua từng ngày, một tháng, hai tháng, rất nhanh lại là ba tháng. Ba tháng sau, sáng sớm ngày nào đó, Tô Minh thu lại cái bãi cỏ đỏ dưới chân. Bỏ hai cái xương đã trồng xong vào túi trữ vật, cũng bỏ vào đất trồng dược, đi ra khỏi hang động. Hắn không ngoái đầu nhìn lại, từng bước một đi hướng phương xa. Mỗi đạp xuống một bước chân sẽ khiến đất bùn rung động, áp lực từ người Tô Minh truyền ra khiến cho đám quái trùng tồn tại trong bùn tránh xa. Một năm rưỡi trôi qua, Tô Minh như thay da đổi thịt. Năm đó lúc bị ép trốn vào đây, trên người hắn có hơn 200 sợi máu. Nhưng mà hiện giờ có sơn linh dược, đạt đến 399 sợi. Sau khi sơn linh dược mất hiệu quả, trong 3 tháng này hắn đã hấp thu hết 2 giọt manh huyết. Hòa Phong, người nói cái chỗ giấu bảo vật còn xa không vậy? Tô Minh đi trong rừng mưa, mỗi đi một bước là xa tới vài mét. Hắn mặc áo dài màu lam, lúc bước đi thì dưới mặt đất nhiều quái trùng tránh né. Gần đó có một ít hoa lạ, thú quái cũng bị uy nhiếp không dám tới gần. Chủ nhân, từ đây đi thẳng cần khoảng nửa tháng nữa. Đó là động phủ của ta, nhưng rất bí ẩn, người ngoài rất khó phát hiện ra. Trong đầu Tu Minh vang vọng thanh âm cung kính của Hòa Phong. Trong giọng nói trừ cung kính ra còn có e ngại nữa, dường như rất kinh ngạc tu vi Tu Minh biến hóa. Sắc mặt Tu Minh lạnh lùng, trên đường không nói lời nào, im lặng đi vài ngày sau ra khỏi cái rừng sâu. Hắn đi ra thì không khí ẩm ướt cũng biến mỏng, đến cuối cùng hoàn toàn tán đi. Hắn có thể thấy cách không xa là hang động năm xưa mình trú ngụ trị thương. Không có Huyền Luân, cũng không có Hàng Phỉ Tử. Cánh rừng này rất là lớn, đường đi thì thông bốn phương, rất ít người có thể theo dõi hết mọi mặt. Quan trọng nhất là khi Hòa Phong bị khắc ấn thuật đồng hóa, hắn có thể cảm nhận được khắc ấn năm đó Hòa Phong để trên người Huyền Luân và Hàng Phỉ Tử. Chỉ cần hai người này tới gần thì hắn có thể phát hiện ngay. Lúc trước nếu không phải Hòa Phong nghe lời Hàng Phỉ Tử định mượn nguy hiểm đặt khai rừng, thì sẽ không để Huyền Luân truy sát, do đó thành như ngày hôm nay. Hắn định đi ra rừng mưa tới chỗ giấu bảo vật mà Hòa Phong nói thì bỗng ngừng bước chân lại. Hắn ngẫm nghĩ, phóng người lên một cái thân cây, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín lại, mở ra khắc ấn thuật bắt đầu tĩnh tọa. Hòa Phong có thể thấy hành động của Tu Minh, không hiểu lắm nhưng gã cũng không quấy rầy. Hơn nữa năm nay gã luôn cẩn thận, gã dần khó có thể đoán biết tâm tư của Tu Minh. Mặt trời mọc rồi lại lặn, từng ngày lại trôi qua, Tu Minh vẫn ngồi tại đó không động đậy, dường như đang chờ cái gì. Hòa Phong ngày càng tò mò, mấy lần muốn hỏi, nhưng nghĩ đến hơn nửa năm nay Tu Minh âm trầm liền nén nhịn lại. Mãi đến nửa tháng sau, trong rừng truyền đến một thanh âm xa xăm, Tu Minh mở mắt ra, khóe miệng lộ nụ cười. Tiền bối! Tiền bối ơi! Hết tập 24 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.